Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 14, theo nhau mà tới. Tiếng rít từ xa mà đến gần, càng phát rõ ràng, Tần Nhiên một thanh xốc lên thụ thương nữ nhân cùng hôn mê người truy kích. Trực tiếp phóng ra ngoài, ngươi muốn làm gì, ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, Tần Nhiên hành vi để thụ thương nữ nhân quá sợ hãi. Theo bản năng cho rằng Tần Nhiên là thẹn quá thành giận chuẩn bị đối với nàng làm những gì. Bất quá, kinh hoàng tiếng la vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị tiếng nổ mạnh to lớn che giấu. Small Virginia đường phố số 99, ở đối phương nhìn soi mói, bị nổ tung mang theo lên trùng kích phá chỗ phá hủy. Nóc nhà bay lên cao mười mấy mét, nổ tung sau liệt diễm càng là thôn phệ lấy kiến trúc còn sót lại. Vài giây đồng hồ về sau, Small Virginia đường phố số 99 liền triệt để lâm vào biển lửa. Thụ thương nữ nhân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Trong miệng càng là tự mình lẩm bẩm, hỏa tiễn đạn, không có khả năng, không thể nào, ta chỉ là đi nghe lén một số không đáng tiền tin tức. Làm sao lại khoa trương như vậy, rất hiển nhiên. Đối phương bị hù dọa. Tần Nhiên cũng không có an ủi đối phương ý tứ. Hắn biết đây là một cái cơ hội tốt, mà Tần Nhiên luôn luôn giỏi về nắm chắc cơ hội như vậy. Nghe lén một số không đáng tiền tin tức đó là ngươi cho rằng. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng như vậy. Đầu tiên là phái ra một cái tay chân. Hiện tại lại xuất hiện một cái khiêng hỏa lực nặng sát thủ, ta thừa nhận ta hối hận. Ta không nên nát hảo tâm đem ngươi cứu trở về. Hiện tại. Mời ngươi rời đi, ta lại ở chỗ này thành thành thật thật mấy người cảnh sát đến. Thông báo cho bọn hắn ta chỗ tao ngộ hết thảy, đồng thời tận khả năng tìm kiếm đền bù tổn thất. Tần Nhiên cố ý lui về sau một bước, phảng phất muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi có năng lực trợ giúp ta. Đối phương tuy nhiên kinh hoàng. Nhưng cũng không có quên Tần Nhiên vừa mới vị bạc tiên tri một màn. Lại thêm còn có thể nhẹ nhõm xử lý truy kích nàng cái kia tráng hán. Lập tức, đối phương liền đem Tần Nhiên xem như cây cỏ cứu mạng. Đưa tay liền muốn đi bắt Tần Nhiên vạt áo. Nhưng lại bị Tần Nhiên nhẹ nhõm tránh ra. Ta đương nhiên có thể làm như thế. Mà lại, ta có năng lực cũng là chuyện của ta. Ngươi cùng ta lại có quan hệ gì, ta tại sao phải giúp ngươi? Tần Nhiên thấp đầu nhìn vẻ mặt nhờ giúp đỡ đối phương, mặt không biểu tình, âm thanh lạnh nhạt đáp trả. Bọn hắn biết ngươi cùng với ta, dù cho ngươi cáo chi cảnh sát, lại sẽ có cái gì cải biến, ngươi vẫn là sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Đối phương ý đồ dùng cái này loại sứt sẹo lý do thuyết phục Tần Nhiên. Không thử một chút làm sao biết? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Đối mặt dạng này hỏi lại, đối phương lập tức lâm vào quẫn cảnh. Càng lớn quẫn cảnh là, nơi xa vang lên như ẩn như hiện tiếng còi cảnh sát. Small Virginia đường phố số 99 tuy nhiên ở vào khu nhà giàu biên giới. Nhưng vẫn như cũ là khu nhà giàu. Phụ cận trị an so xóm nghèo mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là phát sinh cái này loại rõ ràng, chuyện lớn, lúc. Ha ha, người thắng. Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì đi nơi nào sao? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Không muốn cùng cảnh sát chạm mặt, đối phương hướng Tần Nhiên thỏa hiệp nói. Nhưng Tần Nhiên lại tựa như căn bản không có nghe được. Không chỉ có như thế, mà lại Tần Nhiên lại hướng về bên cạnh đi vài bước. Rõ ràng cùng đối phương phân rõ giới hạn. Khốn nạn, thấy chết không cứu ra hòa. Ta em ma. SD sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đi nơi nào là vì đem ta được đến có quan hệ, địa ngục thở dài, tin tức cáo chi nơi đó một cái. Người liên hệ là ai? Ta không biết, chỉ là thông qua liệt hỏa quầy rượu Berry liên hệ. Hiện tại ngươi biết ta biết hết thảy. Mà ta sẽ đem đây hết thảy đều nói cho những cái kia truy giết nhà ta băng. Ta sẽ bị xử lý. Nhưng kế tiếp, đúng vậy ngươi, Emma. SD lớn tiếng quát, địa ngục thở dài, liệt hỏa quầy rượu Berry còn có. Chấm ngoặc kép, người liên hệ sao? Đạt được tin tức Tần Nhiên như có điều suy nghĩ hướng đi Emma. SD, khi bị Tần Nhiên xách lúc thức dậy. Emma, Eddie sững sờ. Từ nhỏ trà trộn đường phố đầu Emma, Eddie cũng không ngu dốt, mà lại còn có thường nhân không có nhạy cảm. Bởi vậy, đối phương nhanh chóng phản ứng lại. Ngươi hù ta, Emma, Eddie chất vấn Tần Nhiên. Đối mặt dạng này chất vấn, Tần Nhiên không có trả lời. Dù sao, cái này bản thân liền là sự thật. Thả ta ra, ngươi cái này lừa đảo. Emma, Eddie không để ý tự thân thương thế dãy giụa lấy. Sau đó, một cái thủ đao làm cho đối phương triệt để đã mất đi dãy giụa chi lực. Tần Nhiên mang theo đối phương cùng cái kia hôn mê người truy kích, nhanh chóng ẩn vào hắc ám. Đối phương không nguyện ý cùng cảnh sát tiếp xúc, Tần Nhiên cũng tạm thời không nguyện ý. Đáy lòng đối bay lượn ở bầu trời đêm Hỏa Nha Hạ tiếp tục truy tung trước đó tập kích giả mệnh lệnh. Về sau, Tần Nhiên liền phân biệt phương hướng, tăng nhanh tốc độ, Liệt Hỏa quán ba, lúc trước trở về Small Virginia đường phố số 99 lúc. Tần Nhiên thấy qua cái kia bảng hiệu, rất nhanh, Tần Nhiên cứ dựa theo trí nhớ tìm được mục đích, một cái dùng nghê hồng đăng trang trí xuất một cái hỏa diễm hình dạng bảng hiệu. Ở ban đêm 10 phần tốt phân biệt, nhất là, khi bảng hiệu trước treo cổ lấy một người lúc, không thể nghi ngờ là càng thêm gây cho người chú ý. Không cần hỏi thăm, từ chung quanh người tiếng kinh hô bên trong, Tần Nhiên liền kết luận cái kia bị treo cổ người thân phận. Barry, sát nhân diệt khẩu sao? Cảm giác đạt tới 3S cộng Tần Nhiên quét mắt nơi xa về sau. Thấp đầu nhìn một chút hôn mê hai cái tù binh. Trong lòng lập tức liền có quyết định. Bất quá, đang hành động trước, Tần Nhiên nhưng từ trong hành trang lấy ra may mắn thẻ. Hy vọng có vận khí tốt. Nhìn lấy ẩn nấp sử dụng sau hóa thành hư vô may mắn thẻ. Tần Nhiên nói như vậy nói. Sau đó, hắn đem Emma, Eddie tỉnh lại, cũng không phải là cái gì ôn nhu phương thức. Địa ngục thở dài, là cái gì Tần Nhiên hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, bưng bít lấy đau đớn gương mặt. Emma, Eddie hung tợn căm tức nhìn Tần Nhiên. Nếu như có thể mà nói. Emma, Eddie không ngại đem Tần Nhiên treo lên đến hung hăng đánh một trận. Nhưng theo Tần Nhiên đưa tay hướng về liệt hỏa quầy rượu phương hướng nhất chỉ. Thuận thế nhìn thấy cái kia bị treo cổ nhân ảnh lúc. Emma, Eddie liền trừng lớn hai mắt. Trong đầu hiển hiện ý nghĩ không được cánh mà bay. Chỉ còn lại có hoảng sợ. Dù cho trà trộn đường phố đầu. Nhưng Emma, Eddie nhiều nhất chính là vì sinh kế làm một số trộm vặt móc túi sự tình. Cùng người chết móc nối sự kiện nàng nghe nói qua. Nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy. Chết vẫn là cùng nàng tương quan người. Nhưng vẫn là lần đầu. Đây chính là ngươi muốn nói cho ta biết một trong những lý do. Tần Nhiên nói. Mà đối phương lại là không nói một lời. Toàn thân run rẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tin tưởng ta. Giữ yên lặng đối với ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói cho ta biết địa ngục thở dài là cái gì ta đã từ trong miệng ngươi đạt được đầu mối. Tìm hiểu nguồn gốc cũng sẽ không tốn hao ta nhiều thời gian hơn. Mà nếu như ngươi nguyện ý để cho ta tiết kiệm những thời giờ này, ta sẽ rất vui lòng cho người đang ở hiểm cảnh ngươi một cái trợ giúp. Liền tựa như hiện tại, Tần Nhiên nói, liền đưa tay xốc lên đối phương. Sau một khắc, Emma, Eddie sau lưng cách đó không xa mặt đất xi măng, bị viên đạn đánh cho nát nhừ. Nếu giờ phút này Emma, Eddie còn đứng ở chỗ này, Emma, Eddie tuyệt đối sẽ bị đại đường kính thư kích bộ thương. Đánh thành hai đoạn, không phải đần độn Emma. Eddie hiển nhiên minh bạch điểm này. Bởi vậy, nàng lập tức nói, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi phải bảo đảm bảo hộ ta. Địa ngục thở dài là, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.